Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng. Chương 25, Ngọc Bội. Góc truyện audio.com. Nhìn bốn phía mọi người hoan hô nhiệt tình, trên mặt Nhạc Đồng Đồng lại càng gợi lên nụ cười rực rỡ. Bởi vì, nàng nhớ lại lúc trước tham gia trận đấu này chỉ là vì uống rượu thôi. Không thể tưởng được, sau cùng còn được nhận thưởng. Khi nàng cầm hộp cấm lão nhân ra đưa cho, Mầu Trung vẫn nhiễm một tia không dám tin. Sở Quy Trần đứng ở một bên thấy vậy, không khỏi mở miệng cười nói. Làm sao vậy, vui đến phát ngốc sao? Tuy vừa mới nhận thức mỹ thiếu niên này, không biết như thế nào. Sở Quy Trần liền phi thường thích, chỉ cảm thấy mỹ thiếu niên này, không kiêu ngạo không nóng nảy, không làm việc hoa lệ. Thật sự đáng yêu, đặc biệt đôi mắt hắc bạch phân minh kia, thủy linh linh, giống như nước suối sạch sẽ nhất, nhìn khiến cho người thích. Nghe được trêu tức trong lời Sở Quy Trần nói, Nhạc Đồng Đồng không khỏi sờ sờ ót, mở miệng cười nói, ha ha, chỉ là cảm thấy bất ngờ thôi, không thể tưởng được chúng ta có thể thắng. Nói xong lời cuối cùng, Nhạc Đồng Đồng như là nghĩ đến cái gì, tiểu thủ nắm lại. Sau đó đấm lên cánh tay Sở Quy Trần, môi mọng chu lên, mở miệng hơi bất mãn nói. Giỏi lắm Sở Đại ca, vừa rồi còn nói uống rượu chỉ là hiểu sơ, không thể tưởng được tửu lượng của Sở Đại ca tốt như vậy. Ha ha, tửu lượng của ngươi cũng không kém, như thế nào, vừa rồi uống nhiều như vậy, có cảm thấy thân thể không thoải mái hay không? Choáng váng đầu không, nơi đó có trà tỉnh rượu. Chúng ta đi uống một chút đi. Sở Quy Trần mở miệng quan tâm nói. Nhạc Đồng Đồng nghe vậy, lập tức nhếch môi cười nói. Ta cũng không phải là khoe khoang. Nhà ta mở xưởng rượu. Từ nhỏ ta đã uống rượu như nước. Nào có thể dễ say như vậy. Tuy nói như vậy, Nhạc Đồng Đồng vẫn bị Sở Quy Trần mang đến uống trà tỉnh rượu. Vừa nghe Nhạc Đồng Đồng lời này, trong đầu Sở Quy Trần nhanh chóng chuyển động. Mở xưởng rượu, ở Kinh Thành, trừ xưởng rượu lớn nhất của Long Gia Gia, còn có vài xưởng rượu, cũng không biết, mỹ thiếu niên trước mắt này, là nhà nào. Sở Quy Trần suy nghĩ không khỏi xuất thần. Nhạc Đồng Đồng thấy vậy, còn tưởng rằng Sở Quy Trần là uống có chút say, vội vàng bưng một ly trà tỉnh rượu lên, đưa tới trước mặt Sở Quy Trần. Sở Đại ca, tới uống một ly trà tỉnh rượu đi. À, cảm ơn, nghe được Nhạc Đồng Đồng lời này, Sở Quy Trần không khỏi phục hồi tinh thần lại, nhìn một khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo chân thành trước mắt này. Cũng không nghĩ nhiều cái khác, dù sao cái bằng hữu này hắn đã định, còn nhiều thời gian, thân phận thiếu niên này, hắn về sau sẽ biết, nghĩ thông suốt điểm này. Sở Quy Trần thôi không suy đoán nữa, chỉ là cúi đầu uống trà tỉnh rượu. Đợi Sở Quy Trần uống trà tỉnh rượu xong, mới vừa đặt ly trà xuống, trước mặt liền xuất hiện một khối ngọc bội óng ánh trong suốt. Chỉ thấy khối ngọc bội này, dưới sự soi sáng của ánh mặt trời, phi long khắc phía trên lại càng sống động, phảng phất như muốn bay lên từ ngọc bội. Thấy vậy, khuôn mặt tuấn tú của Sở Quy Trần sửng sốt, tại chống lại đôi mắt hắc bạch phân minh trước mắt này. Mâu Trung có chút nghi hoặc. Nhìn Sở Quy Trần nghi hoặc, khóe miệng Nhạc Đồng Đồng nhếch lên, liền mở miệng cười nói, một đôi ngọc bội long phượng này là chúng ta cùng thắng. Cho nên, một đôi ngọc bội này, theo lý chúng ta nên một người một khối. Nha, ngọc bội phi long này liền cho ngươi, phượng hoàng liền về ta, hay là ngươi cũng thích phượng hoàng. Cách chương.